Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, muốn lấy cái gì chống đỡ? Ngoặc kép, băng lãnh nước mưa thêm thức ăn đổ xuống, tung tóe một chút đến trong mắt, hơi có chút nhói nhói, ánh mắt cũng đi theo chịu ảnh hưởng, toàn bộ trở nên bắt đầu mơ hồ. Phùng Trử lại không nguyện ý nhắm mắt lại, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Ở tới gần tuyệt cảnh tình huống dưới, lại bởi vì nhìn thấy một cái tiểu cô nương thân ảnh, mà cảm thấy an tâm ân y cảm ơn, cái này là tiểu cô nương lần thứ ba cứu mệnh của hắn. Khi đó nàng nói một mạng còn một mạng, trên thực tế, nàng còn cho hắn lại là ba cái mạng, bất quá không cho hắn quá nhiều cảm động thời gian, rất nhanh phi sắc câu nói đầu tiên đem không khí phá hủy hơn phân nửa. Tránh ra điểm, ta phải đi xuống, Phùng Trử kéo ra khóe miệng, đưa tay lau đi trên mặt nước mưa, sau đó tránh đi đứng im lít nhà lít nhít áo trắng quần đen thanh niên. Thối lui đến nóc nhà lỗ rách phạm vi bên ngoài, về sau liền gặp phi sắc một tay miễn cưỡng khen một tay ôm Ngọc Hành. Từ bên trên nhảy xuống tới, trong tay hắn dù đen rất lớn, đủ để đem hai người che đến cực kỳ chặt chẽ. Dù là mưa lại lớn tuyệt không sẽ xối đến, nóc nhà bản thân liền không cao, chỗ cao nhất cách sàn gác không đến 3 mét, phi sắc lập tức liền rơi xuống đất, sau đó một nâng tay lên, trong tay dù bay lên, đồng thời chậm rãi biến lớn, cuối cùng đem cái kia cửa hang nhét vào, toàn bộ quá trình 10 phần không khoa học, nhưng nó chính là đem mưa ngăn ở bên ngoài, không còn một viên hạt mưa lọt vào trong phòng tới. Nương theo lấy nước mưa, tia sáng cũng bị ngăn ở bên ngoài, mảnh không gian này một lần nữa trở nên tối mờ, nhưng là tình trạng như vậy chỉ kéo dài một lát, liền gặp phi sắc vị trí, không trung bỗng nhiên hiện ra một vòng nhàn nhạt huỳnh quang. Từ trên xuống dưới, từ điểm thanh tuyến, thoạt nhìn như là một loại nào đó đồ án, lại tựa hồ chỉ là một chữ phù, đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành. Trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tiếp theo giống như pháo hoa nổ tung, hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài, những này nho nhỏ huỳnh quang đoàn bốn phía tản mát, biến thành hình dáng của ngọn lửa, ở giữa không trung nổi lơ lửng, phát ra ôn hòa quang mang, chiếu sáng cả không gian. Cái này quang mang, đối với Phùng Trử bọn người tới nói, có thể để bọn hắn cảm giác được an tâm ân y, nhưng là đối với áo trắng quần đen thanh niên mà nói, hiển nhiên là một loại khác tình huống. Chỉ gặp thân hình của bọn hắn ở trôi nổi ánh lửa chiếu rọi xuống, một chút xíu vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến trở về nguyên bản con rối hình người, nương theo lấy từng tiếng nhẹ vang lên, rơi đầy đất. A, một tiếng kêu thảm kinh khủng, là Tạ Như Khôn phát ra tới. Bởi vì nguyên bản dơ lên hẳn áo trắng quần đen thanh niên, cũng đều đi theo biến trở về con rối, đã mất đi chèo trống, hắn trong nháy mắt liền tiến vào mở ra trong quan tài. Lúc này hiện trường đã chỉ còn lại một cái duy nhất áo trắng quần đen thanh niên. Chính là Phùng Trử bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy cái kia. Hắn đứng tại quan tài bên cạnh, nhất quán bình tĩnh trên mặt, biểu lộ rốt cục có biến hóa. Hơi khẽ cau mày, nhìn tựa hồ có chút thống khổ, Phùng Trử sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, mấy bước vọt tới quan tài bên cạnh, xem xét Tạ Như Khôn tình trạng, mượn trôi nổi hòa cầu phát ra quang mang, có thể rõ ràng trông thấy trong quan tài tình huống, nhưng mà chỉ một chút, Phùng Trử liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tạ Như Khôn quy quy củ củ nằm thẳng ở bên trong. Gót chân khép lại, hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, khác nào một bộ bị thu lại chuẩn bị cẩn thận hợp quan tài hạ táng thi thể. Nhưng mà ánh mắt của hắn hoảng sợ trừng lớn, con người bởi vì sợ hãi mà mở rộng, ánh mắt bên trên vằn vện tia máu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ lồi ra đến đồng dạng. Mười phần đáng sợ, miệng của hắn cũng cơ hồ đã trương thành một cái O hình, tựa hồ muốn kêu to. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Cũng không nhìn thấy thứ gì trói buộc hắn. Bất quá thân thể cùng quan tài khe hở ở giữa, trải đến tràn đầy tất cả đều là màu hồng tiền mặt. Nhìn mười phần châm chọc, Phi sắt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hơi có chút nghi hoặc, vật này vì cái gì còn ở nơi này? Phùng Trử lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phi sắc ôm Ngọc Hành, đứng ở áo trắng quần đen thanh niên trước mặt, mười phần tiện tay đem tay chỉ đâm người ta mặt, nếu như giao dịch đạt thành, hắn hẳn là thành công thay thế trong quan tài rác rưởi. Tình huống tương phản, hắn cũng sẽ cùng đồng bạn đồng dạng biến trở về nguyên hình mới là. Vì sao lại dạng này? Phi sắc hỏi, tiểu cô nương ngọt mềm âm thanh âm vang lên. Bởi vì là chân chính tiến hành giao dịch đồ vật không ở nơi này, phi sắc sững sờ. Cùng cái kia rác rưởi giao dịch, không phải vật này. Phùng Trử mặc dù không hiểu những này, nhưng là cũng có thể nghe được. Trong này đoán chừng có vấn đề gì. Hắn ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên thân, đợi nàng giải thích, không phải, đây chỉ là một thúc đẩy hai bên giao dịch môi giới. Trong quan tài có khắc đặc thù trận pháp, chân chính cùng người này giao dịch đồ vật, muốn ở tiếp vào môi giới phản hồi tin tức về sau, mới sẽ thông qua cái này trận pháp đặc biệt đi tìm đến. Thôn phệ giao dịch đối tượng linh hồn, thay thế thân phận mà bây giờ, bởi vì bọn họ đến. Áo trắng quần đen thanh niên không có thể đem tin tức phản hồi quá khứ. Nghe được lời giải thích này, Phùng Trử lập tức hồi tưởng lại trước đó. Cái này áo trắng quần đen người trẻ tuổi từng nói với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn chính xác tựa như người nói vậy. Chỉ có công bằng giao dịch, mới có thể có đến quy tắc thừa nhận. Nhưng là cần muốn lo lắng điểm này là muốn phục sinh đồ vật. Mà không phải chúng ta, Phùng Trử trước đó cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn phục sinh đồ vật cùng chúng ta, chỉ chính là khác biệt đối tượng, mà căn cứ điểm này tiến hành suy đoán, đạt được kết quả, làm người ta kinh ngạc, nếu như mỗi người ngẫu, đều là một cái môi giới, như vậy dựa theo người nơi này số chẵn lượng đến xem. Đang cùng những vật kia tiến hành giao dịch người số lượng. Phùng Trử nhớ kỹ phi sắc đã nói với hắn, những vật kia muốn phục sinh là rất khó khăn, có thể hiện tại tình huống như vậy, rõ ràng cùng lối nói của hắn không khớp, cái này phía sau tựa hồ bao phủ một cái âm mưu to lớn. Phi sắc đại khái cũng phát giác được điểm này, có chút nhíu mày, môi giới ở đây, giao dịch một phương nhất định sẽ không cách chúng nó quá xa. Nhiều người như vậy cùng đồ vật tập trung ở cái trấn nhỏ này bên trên tiến hành giao dịch. Tuyệt không phải trùng hợp, khẳng định có người ở sau lưng thao túng, nhưng là mục đích là cái gì? Phi sắc không nghĩ ra, gạch nồi dấu lớn Ngọc Hành khẽ lắc đầu, không biết nói chuyện, ánh mắt rơi vào áo trắng quần đen thanh niên trên thân. Hắn có lẽ biết chút ít cái gì, tiếng nói vừa ra. Liền gặp nàng vươn tay. Mò về thanh niên mi tâm ân y ngay tại lúc nàng đụng phải đối phương một nháy mắt. Ngoài ý muốn phát sinh, từ ra thì tiếp xúc địa phương bắt đầu, thanh niên thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Giống như là cát bụi rào rào rơi xuống, trắng cùng đen hai loại nhan sắc, cùng sàn gác bên trên trải qua nhiều năm góp nhặt cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau. Không khó coi ra, đây là một loại bảo hiểm biện pháp. Vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, mà Ngọc Hành hành vi, phát động loại này bảo hiểm biện pháp, thế là áo trắng quần đen thanh niên trực tiếp liền vỡ thành cát bụi. Liền ngay cả con rối bản thể đều không gánh nổi, cái này cũng tiến một bước chứng minh, chuyện này phía sau đích thật là có người ở thao túng. Mà không phải trùng hợp, phi sắc nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi một chút phồn ngữ. Nhìn nàng bên kia có tin tức gì không, nói chuyện. Một bên cầm điện thoại di động ra, lật ra một cái mã số, gọi tới, rất nhanh liền tiếp thông. Phi sắc, chuyện gì, phồn ngữ thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Ta bên này gặp được một kiện rất có ý tứ sự tình. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, phi sắc cười đến có chút không có hảo ý. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát. Tỉnh táo hỏi, bao nhiêu tiền, hữu nghị giá 5 triệu, phi sắc trả lời. Phùng Trử mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, không dám tin nhìn xem phi sắc, Ngọc Hành cũng sửng sốt một chút, sau đó có chút mím môi. xinh đẹp mắt hạnh cũng có chút nheo lại, nhìn tựa hồ có chút không cao hứng, trầm mặc thật lâu về sau, bên đầu điện thoại kia phồn ngữ, thanh âm cảm giác giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Tốt, ngươi có thể nói, Phi Sắc liền đem bên này phát sinh tình huống, liên đới lấy hôm qua ở cửa hàng đồ ngọt bên trong gặp được cái kia phục sinh người. Cùng một chỗ nói với phồn ngữ, sau khi cúp điện thoại, hắn một mặt không có hảo ý nụ cười nhìn xem Phùng Trử. Có phải là rất ghen tị, Phùng Trử muốn đánh người, nhớ ngày đó hắn liền 3.000 khối thanh lý, đều muốn té ngã bên trên lão đại cố ý cường điệu nhiều lần. Liền sợ báo không được, nhìn nhìn lại quản lý chỗ, mấy triệu khoản tiền lớn không chỉ có không cần đánh báo cáo viết xin. Thậm chí chỉ suy tính không đến 2 phút đồng hồ, liền đáp ứng xuống, đơn vị cùng đơn vị ở giữa. Giữa người và người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Chỉ nghe Phi Sắc còn nói, phân ngươi một chút muốn hay không? Dù sao không phải là vì cứu ngươi, chúng ta cũng sẽ không tới bên này. Vấn đề là điểm điểm phát hiện, nàng cầm 3 triệu, đường đi là ta tìm, ta cầm 190. Còn lại 100.000 cho ngươi đi, Phùng Trử, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, 100.000 tiền của Phi Nghĩa đập trên đầu. Phùng Trử mộng một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, tiếp lấy nhớ tới trong quan tài còn nằm em họ của hắn Tạ Như Khôn. Tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp, hắn rủ xuống mắt, cùng nằm ở trong quan tài Tạ Như Khôn đối mặt hồi lâu. Thu tầm mắt lại về sau, mở miệng hỏi, hắn. Còn có thể cứu sao? Phi Sắc cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, loại này rác rưởi coi như xong đi, cứu được làm gì, ngược lại là Ngọc Hành, cho khẳng định đáp án. Có thể, muốn làm thế nào? Phùng Trử hỏi, Tiểu Hồng, ngươi nói với hắn, Ngọc Hành đối với chuyện này không có cảm tình gì. Không nghĩ giải thích, liền vứt cho Phi Sắc, Phùng Trử ánh mắt liền rơi vào Phi Sắc trên thân. Phi Sắc hiển nhiên cũng chướng mắt trong quan tài nằm Tạ Như Khôn. Nhưng là chủ nhân phân phó, hắn liền không thể vi phạm, biểu lộ khó tránh khỏi khó chịu. Trong này vấn đề rất nhiều, ta lười nhác cùng ngươi từng cái giải thích, nói đơn giản xuống tới chính là, ở cái này cái quá trình giao dịch bên trong, hắn không ngừng từ trong tay đối phương cầm lấy chỗ tốt. Lại cái gì cũng không có nỗ lực. Dĩ nhiên đối với Phương cũng không phải vật gì tốt, cũng đùa nghịch ra thủ đoạn, đều vi phạm với công bằng giao dịch nguyên tắc nhưng cho dù dạng này. Đối phương nỗ lực là không thể phủ nhận, đồng thời giữa bọn hắn giao dịch cũng đã đạt xong rồi. Lúc đầu hắn đã là không cứu nổi, nhưng bởi vì một lần cuối cùng giao dịch lúc, làm môi giới con rối hình người vi quy. Cho nên mới có chỗ giảng hòa, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng thoát. Thân, mượn đồ vật cần phải trả lại, xé bỏ khế ước cũng là cần phải trả giá thật lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn cần phải trả lại so đạt được càng nhiều. Bất quá vật kia khẳng định không cam tâm dạng này, chỉ là trả lại tiền, đoán chừng còn muốn gấp bội, hơn nữa là lập tức, không tiếp thụ theo giai đoạn cùng tiền nợ. Không trả nổi, hay dùng những vật khác đến chống đỡ, cứ việc sớm biết chuyện này không có khả năng tùy tiện chấm. Dứt, nhưng là nghe được Phi Sắc nói lời nói này, Phùng Trử vẫn cảm thấy kinh hãi. Tạ Như Khôn trước sau cầm đối phương gần 4 triệu, chỉ tăng gấp đôi cũng nhanh 8 triệu. Số tiền kia không có gì bất ngờ xảy ra hắn cả một đời đều không kiếm được. Chớ nói chi là hiện tại lấy ra. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Muốn lấy cái gì chống đỡ? Phi Sắc lộ ra để người ra đầu tê dại nụ cười. Trừ mạng, liền cái này rác rưởi còn có đồ vật gì có thể đem ra trả nợ? Nếu như lấy mạng chống đỡ, hắn còn có thể sống sao? Phùng Trử hỏi, Phi Sắc nhún vai, sống là nhất định có thể sống. Dù sao mạng vẫn là rất đáng tiền. Bất quá hắn cái dạng này, ta đoán chừng ít nhất cũng phải 30 năm đi, đúng không? Điềm Điềm, hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, hỏi một câu, Phùng Trử ánh mắt cũng đi theo chuyển rời đến Ngọc Hành trên thân. Tiểu cô nương một đầu phấn tóc dài màu đỏ đâm thành đôi đuôi ngựa. mặc một bộ chế tác tinh xảo hồng mã giáp, cổ áo chỗ một cái nho nhỏ màu đỏ nơ con bướm. Đến gối bánh kem váy, váy tầng tầng lớp lớp, phức tạp lại xinh đẹp, phối hợp bánh kẹo đường vân vớ cùng màu đỏ nhỏ dày da. Bị phi sắc ôm vào trong ngực, tinh xảo đáng yêu giống như búp bê, nói ra lại là một cái làm người ta kinh ngạc số lượng. 40 năm Anita có thể làm chủ. Hết chương.